Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 510, công bằng đối đãi. Nhìn thấy mình tuyệt kỹ đều ra, 3000 diễm viêm hỏa vẫn là không có quỷ liếm. Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không có lựa chọn cưỡng ép thu phục phương pháp. Hắn đã thu phục dị hỏa rất nhiều lần, tự nhiên biết rõ tại dị hỏa đỉnh phong dưới thực lực. Muốn thu phục nó quả thực là nói vớ vẩn. Ta thất bại. Tiêu Viêm trực tiếp lui trở về, hướng về phía Khâu Lăng lắc lắc đầu. Trên mặt vốn có kích động, lúc này cũng triệt để biến mất không thấy. Vị kế tiếp, nhìn đến đây, Khâu Lăng đáy mắt chợt hiện qua vẻ thất vọng. Có hy vọng nhất chưa có tới. Hiện trường có hy vọng nhất lại không được. Đây đặc biệt meo nên làm cái gì? Khâu Lăng chỉ đành phải khoát tay một cái, để cho vị kế tiếp đi lên. Rất hiển nhiên Tào Dĩnh cũng thất bại. Sau Thanh Hoa lão quái và người khác cũng là như thế. Nếu không có ai thành công, kia rời khỏi đi. Nhìn thấy không có một người thành công, Khâu Lăng cảm giác rất là tâm mệt mỏi, không khỏi khoát tay một cái, hướng về phía mọi người nói: 3000 diễm viêm hỏa sẽ không bị thu phục, vậy sẽ phải xông phá phong ấn rồi. Nếu không phải biết rõ lão tổ đã trở về, đàn tháp coi như triệt để gà chó không yên rồi. Nghe vậy, mọi người cũng là có chút mất mát. Nguyên bản hứng thú tràn trề mà đến nơi này, ai biết cư nhiên đều chưa thành công. Mọi người đang chuẩn bị lúc rời đi, trong lúc bất chợt bên cạnh xuất hiện một khe hở không gian. Chỉ thấy ba vị hắc bào nhân ảnh còn không đợi Khâu Lăng kịp phản ứng, trực tiếp từ trong cái khe không gian lướt đi. Yêu Thích Xương, ngươi còn dám xuất hiện? Nhìn người tới, Khâu Lăng con ngươi co rụt lại, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn làm sao cũng thật không ngờ, tại trước 10 trong nhân viên lại còn có hồn điện nằm vùng tới gian tế. Thật là sơ suất nữa rồi a. Khặc khặc, các ngươi đã thu phục không 3000 diễm viêm hỏa, vậy không bằng để cho chúng ta thử một chút, nói không chừng vẫn có thể giúp các ngươi tránh thoát nhất kiếp. Nghe vậy, bên trái lão giả trên mặt tràn đầy hung tàn lệ cười. Đặc biệt là nghĩ đến mình mất dốc hết sức lực bình sinh mới khôi phục thương thế. Yêu Thích Xương lão nhân đáy mắt càng là hàn ý nghiêm nghị. Ngươi dám? Nghe nói như vậy, Khâu Lăng con ngươi co rụt lại, lập tức chắn tại Yêu Thích Xương lão nhân cùng 3000 diễm viêm hỏa chính giữa. Ha ha, nhìn thấy Khâu Lăng còn muốn ngăn trở bọn hắn, Yêu Thích Xương trên mặt lão nhân tràn đầy cười lạnh. Yêu Thích Xương, không cần nói nhiều, mau sớm đem 3000 diễm viêm hỏa mang về. Nhìn thấy Yêu Thích Xương lão nhân vẫn còn ở nơi này đuôi mù bức bức, mặt khác hai cái hồn điện tôn lão có chút không kiên nhẫn rồi. Một người trong đó mở miệng nhắc nhở, bọn hắn đi tới tinh vực chính là thừa dịp ba đại cự đầu duy trì phong ấn vô pháp xuất thủ. Nếu là bị đàn tháp những cường giả khác phát giác, chuyện kia có thể to lắm, chuyện không ổn. Nhị vị ngăn cản bọn hắn, ta đi cùng 3000 diễm viêm hỏa giao thiệp. Nghe vậy, Yêu Thích Xương lão nhân gật đầu một cái, vừa nói vừa hướng đến 3000 diễm viêm hỏa chạy như bay. Khâu Lăng muốn ngăn trở, lại bị hai vị lão ngăn lại. Hồn điện vì 3000 diễm viêm hỏa, thật đúng là nhọc lòng a. Bị hai người ngăn lại, Khâu Lăng sắc mặt âm u vô cùng, lạnh giọng quát lên, vì 3000 diễm viêm hỏa, cư nhiên phái ba cái đấu tôn lẻn vào tinh vực. Lấy hắn thực lực trước mắt, một đánh hai quả thực không thể nào. Huống mà còn có Tiêu Viêm bọn hắn tại, nếu như đời mới đỉnh phong luyện dược sư tại đây đã xảy ra chuyện gì, kia luyện dược giới tổn thất có thể to lắm. Hồn điện, chuyện này đan tháp nhớ kỹ. Chặt chẽ cắn hàm răng, Khâu Lăng nói một cách lạnh lùng rồi một câu, sau đó chủ động tránh lui, tính toán mang theo đám người Tiêu Viêm chuẩn bị rời khỏi nơi này. Dị hỏa, đột nhiên, một cái hắc bào lão giả tựa hồ phát giác cái gì. Con người co rụt lại, sau đó lập tức quát lên, trên người bọn họ còn có dị hỏa, nhanh cản bọn họ lại. Nghe nói như vậy, một vị khác cũng là lập tức kịp phản ứng, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp ngăn trở đám người Tiêu Viêm đường lui. Đáng chết, nhìn thấy đối phương cư nhiên cảm thấy Tiêu Viêm trên người bọn họ dị hỏa. Khâu Lăng sắc mặt tràn đầy tái xanh, trước mắt loại cục diện này, có thể không dễ ứng đối a. Hồn điện, các ngươi có thể không nên được voi đòi tiên. Khâu Lăng sắc mặt âm u như giọt nước mưa được ra nước. Giận dữ hét, ha ha, thật không ngờ lại còn có dị hỏa. Xem ra lần này đan hội người dự thi, tài nghệ cũng không tệ sao. Đối với Khâu Lăng uy hiếp, hai người căn bản không có để ý. Nếu đã xúc phạm đan tháp lửa giận, vậy dứt khoát làm triệt để một ít. Nếu là có thể mang nhiều một lượng đóa dị hỏa trở về, đây chính là một cái công lớn a. Đến mức Tiêu Viêm, nhìn thấy mình cư nhiên bị bao vây, lúc này ánh mắt tự nhiên có chút nhớ nhung khóc. Trên người hắn chính là có 4 đóa dị hỏa, mẹ nó đây là muốn ép hắn a. Đan thần, ngươi làm cái gì? Đang chuẩn bị nổi lên Phật nộ hỏa liên thì, trong lúc bất chợt nhìn thấy đan thần lấy ra điện thoại di động. Tiêu Viêm sững sờ, không khỏi mở miệng nói, sư phó nói, nếu như gặp phải uy hiếp, kịp thời nói với hắn một tiếng, hắn lập tức tới ngay. Nghe vậy, đan thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp truyền âm nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm trên mặt tràn đầy hắc tuyến, bản chứ khuôn mặt, mở miệng nói, đây là ngươi lúc đến hắn nói. Ân ân, đan thần gật đầu một cái. Tiêu Viêm, vù vù, vì sao lúc ta tới, hắn mẹ nó không nói gì? Ta mẹ nó triệt để ép sao sao sao? Vẫn có thể lại thiên vị một chút sao? Tích tích tích, Diệp gia đan thành chỗ ở, Tiêu Nhàn đang quét đến phim, trong lúc bất chợt liền thấy tin tức nhắc nhở. Tiêu Nhàn không chút do dự nào, trực tiếp vẽ rơi xuống, nhưng nghĩ tới thanh âm nhắc nhở thật giống như đặc biệt thanh âm nhắc nhở. Người bình thường mình căn bản không có cái này thiết lập. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, vẫn là mở ra kêu kêu. Đây hồn điện, xong chưa? Nhìn thấy lại là hồn điện người, Tiêu Nhàn cảm giác rất là tâm mệt mỏi. Lúc nào nhất định phải tận diệt rồi bọn hắn không thể. Bằng không thật sự là quá mẹ nó tức giận rồi. 3 ngày 2 đầu đi ra chuyện thêu dệt, không tìm đường chết không thoải mái đúng không? Cất điện thoại di động, Tiêu Nhàn trực tiếp xé ra không gian, tiến vào bên trong tinh vực. Sư phó, nhìn thấy Tiêu Nhàn đến, đan thần lập tức cười tiến lên đón. Ngay cả Tiêu Viêm cùng Khâu Lăng nội tâm cũng là thở dài một hơi. Hả? Ngược lại hai vị tôn lão, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên trực tiếp tiến vào tại đây, hơn nữa thực lực không dò được, hai người sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. Không phải là muốn dị hỏa nha? Ta đưa các ngươi một cái. Hướng về phía đan thần gật đầu một cái, Tiêu Nhàn sau đó đưa mắt về phía hồn điện tôn lão. Hai màu đen trắng hỏa diễm, giống như một cái giống như du long, từ Tiêu Nhàn bên trong thân thể bay ra, thế như phá quân hướng về phía hai người chạy như bay. Mau tránh, chú ý tới hỏa diễm cư nhiên đang cháy hư không. Hai vị tôn lão con ngươi co rụt lại rất là kinh ngạc. Kinh khủng như vậy căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Không nghĩ ngợi nhiều được, một vị trong đó lập tức quát lên. Hiu, hỏa long tại hai người bọn họ giữa xuyên qua, trong lúc bất chợt một cái quay đầu, trực tiếp đem một người trong đó thôn phệ, liền cho bụi đều không có để lại. Một người khác sau đó cũng là bước người trước vết xe đổ. Hắc bạch hỏa diễm dung hợp tất cả dị hỏa, đừng bảo là hư không, coi như là linh hồn cũng có thể đốt. Phàm là bị nó đụng phải, coi như là cao cấp đấu thánh cũng không có kết quả tốt. Càng thêm không cần phải nói hai cái đấu tôn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.